Tận thế nhạc viên, chương 1952, ngóng nhìn bầu trời cùng băng dán cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ti Lục cũng không phải là phi thuyền bên trên thường trụ nhân khẩu một trong. Hắn đối với người khác đều là ôm nhất định đề phòng tâm. Dù là đối phương là bằng hữu, cũng chỉ có thể tại khuôn mặt của hắn thượng dung mở một tầng nhạt nhẽo lễ phép mỉm cười. Bất quá hắn cách mỗi mấy tháng sẽ mở phi hành khí tới Exodus thượng đi một vòng, nhìn xem Lâm Tam Tửu, cùng nàng thảo luận gần nhất gặp phải chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm Ốc Nhất Liễu, Thanh Cửu Lưu hỏi mấy vấn đề, nhưng cũng không cùng ai vượt qua được gần. Cho nên về sau có một lần, làm hắn bỗng nhiên mời Lâm Tam Tửu cùng người trên phi thuyền cùng đi hắn chỗ ấy trụ một hồi thời điểm. Tất cả mọi người có chút giật mình, ta tìm được một mảnh ta gặp qua đẹp nhất rừng rậm. Ti Lục mỉm cười nói, nó tại phía dưới núi tuyết, dựa vào một mảnh hồ nước, đứng tại chỗ cao hướng từ xa nhìn lúc, mênh mông rộng lớn u lục, trùng điệp chập trùng, một chút không nhìn thấy đâu. Hắn nói, hắn ở nơi đó xây một tòa nhà gỗ, mùa xuân thời điểm. Tân sinh ngây thơ hươu sẽ dẫm lên chưa đủ lớn ổn bước chân. Mảnh linh linh, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào hắn hậu viện bên trong uống nước. Trang rác rưởi hòm sát, đều phải thượng mấy lần khóa, đem rác rưởi giống như bảo bối đồng dạng khóa đến vững vàng. Mới không còn tại về nhà lúc phát hiện dã gấu đem rác rưởi móc đầy đất. Nước trái cây không thường có. Bởi vì thon như cái sa mạc Sahara, mặc kệ ngược lại vào bao nhiêu chất lỏng, đều nháy mắt bên trong bốc hơi đến không có. Muốn nhà gỗ bên trong chuẩn bị sẵn đồ uống, cũng chỉ phải uống bia. Bohemia tại gian nhà gỗ đó bên trong, lần đầu nhìn thấy chân chính sông hoán gấu, nàng cơ hồ là cái mông phía dưới bắt lửa đồng dạng lao ra. Đường đường một cái tiến hóa người, thế mà liền hoán gấu đều không bắt được, mang theo hồng hồng cào ngấn trở về. Còn nói năng lộn xộn nói, ôi chao, như thế nào như vậy đáng yêu, nó là cái gì đồ vật, mọi người cùng nhau tại rừng rậm bên trong đi bộ thời điểm. Bà cốt cũng được thả ra, đi theo cựu chủ nhân Tư Ba An phía sau, một bước một hát, tinh linh vương tử, rất thích hợp hoàn cảnh này, quá đẹp. Liền xem như thật rất giống như, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ xấu hổ đến ngượng ngùng xem Ti Lục. Chính mình bằng hữu như thế nào đều cái này đức hạnh. Kết quả hắn ngược lại ít có lớn tiếng nở nụ cười. Về sau, Lâm Tam Tửu theo, vạc bên trong đại não, bên trong ra tới, hoảng hoảng hốt hốt tưởng, tại nàng cùng Ti Lục ở chung mấy ngày nay bên trong. Nàng căn bản không có nghe Ti Lục nói qua, hắn hy vọng có thể trụ ở trong một vùng rừng rậm. Này giống như đều là nàng chính mình an bài cho hắn ra tới. Lâm Tam Tửu hy vọng, Ti Lục giờ này khắc này quả thật có thể tại như vậy một mảnh mênh mông rộng lớn rừng rậm bên trong. Cùng núi tuyết hồ nước làm bạn, chính tại cấp mùa xuân nai con đổ nước, nàng hy vọng. Hắn lựa chọn một người kia vốn liền là có như vậy tốt đẹp. Giờ phút này, Lâu Cầm hơi hơi ngoẹo đầu, vẫn cứ tại chờ đợi nàng vấn đề. Kỳ thật nàng cũng không hỏi đề tài có thể hỏi, liền xác nhận Ti Lục là có hay không tại vạc bên trong đại não. Bên trong vấn đề, cũng tại xung kích môi của nàng mấy lần về sau, dần dần tiêu tán, không cần hỏi. Nàng liền có thể cảm giác được đáp án, có lẽ là Lâu Cầm lời nói bên trong toát ra dấu vết để lại. Có lẽ là nàng nhạy cảm trực giác, có lẽ là nàng cùng Ti Lục tài, vạc bên trong đại não, một người khác sống bên trong, thật lẫn nhau chạm nhau, chung đụng, nếu như hắn đã độ xong hắn sinh mệnh, kia nàng không muốn biết, nếu như hắn vẫn cứ còn sống. Truyền tống vaccine thành công ngày, lại đánh thức hắn cũng không muộn. Khi đó, bọn họ có thể cùng nhau xuất phát, đi tìm kia phiến phía dưới núi tuyết rừng rậm. Đương nhiên, Trừ cái đó ra, Lâm Tam Tửu còn có quá nhiều chỗ không rõ, nhưng là có nàng chính mình lấy suy đoán bù đắp. Có nàng không nguyện ý hướng sâu bên trong thăm dò, cho nên hiện tại nàng đứng ở đằng kia, miệng mở rộng, phát hiện trong lúc nhất thời, không có vấn đề gì là có thể hỏi ra khẩu. Làm sao vậy? Lâu Cầm mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, cái kia, Lâm Tam Tửu do dự trong chốc lát, nói, ta có một người bạn, hiện tại thần trí cùng thân thể vẫn là phân tán hai nơi. Nàng dừng một chút, nói tiếp, bởi vì nàng đã trúng khái niệm va chạm. Lâu Cầm nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ rất bình ổn, tựa như là xem bệnh lúc bác sĩ, nghe thấy bệnh nhân nói chính mình vô ý ở đâu ngã một phát. Kia là có hơi phiền toái, nàng quả nhiên cũng giống xem bệnh đồng dạng hỏi, rất lâu sao? Rất lâu, kia liền không thuộc về tính tạm thời hoặc một lần hiệu quả. Này hai người là khái niệm va chạm bên trong số lượng nhiều nhất. Lâu Cầm nói, nếu là trường kỳ hiệu quả, nhất định phải dùng một cái khác, không quan hệ đau khổ hiệu quả tới lấy thay. Như thế nào thay thế? Lâm Tam Tửu hỏi, người không phải bắt được một cái sao? Hai người đều tại vây quanh. Lão thái bà, ba chữ đảo quanh, nhưng ta không biết nên dùng như thế nào. Ngươi muốn dẫn đi một cái thế giới khác bên trong. Lâu Cầm nhắc nhở tựa như nói. Cầm đi ra lúc, tuyệt không thể cùng hắn chung sống cùng một cái thế giới. Nếu không lập tức sẽ bị cảm ứng được. Cũng sẽ một lần nữa bị hắn sở thao túng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng hắn chống lại. Cái này thế giới thượng có thể cùng hắn chống lại ngươi. Ta chỉ muốn lấy được một cái. Hắn cường đại đã đến tiếp cận vô địch tình trạng, ta cũng chỉ có thể cảm thán vận mệnh bất công. Ngươi nghe ta khuyên, ngươi đã đối với hắn tạo thành uy hiếp cùng tổn thất. Cái này mang ý nghĩa ngươi thân ở vào rất lớn nguy hiểm bên trong. Ngươi nhất định phải cứu ngươi vị bằng hữu nào lời nói. Có thể tại xa xa đi đến một cái thế giới khác lúc sau. Thử lại thông qua ý thức lực đi khống chế ngươi cầm tới đồ vật. Cái kia, hắn, chính là chỉ khái niệm va chạm chủ nhân, đem ý thức lực chia làm vô số lão thái bà người đi. Kia người không hề nghi ngờ, bây giờ đang ở Mạn Bộ Vân Đoan. Không, khả năng bây giờ đang ở Phồn Giáp Thành. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, Lâu Cầm quả nhiên đối với lão thái bà chủ nhân nhất thanh nhị sở. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hỏi, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lâu Cầm xông nàng hơi cười, ta một người, nếu như không có bất kỳ trợ giúp nào, làm sao có thể đi cho tới hôm nay này một bước đâu? Các ngươi là, cộng sự, Lâm Tam Tửu nhớ tới Dư Uyên dùng từ, xem như thế đi, Lâu Cầm thở dài, nói. Ngươi xem qua kia một đoạn giải thích mảnh, hắn cũng nhìn qua, nguyên lai giải thích mảnh tác dụng một trong, là cái này, ngươi biết người kia, đã từng, Lâm Tam Tửu nói còn chưa dứt lời, Lâu Cầm liền lắc đầu, đánh gãy nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta mới thu hoạch được hắn trợ giúp không lâu, ta chỉ biết là, hắn đối ta kế hoạch tác dụng rất lớn. Hắn trọng yếu tính không thể thiếu. Không có hắn, liền thí nghiệm cũng đi không cho tới hôm nay này một bước. Về phần trước kia về sau, thậm chí bao gồm hắn bây giờ tại một bên, tại âm thầm làm cái gì, ta cũng không có hứng thú, ta cũng không quan tâm. Ta nói qua, chỉ có giải quyết truyền tống mới là trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Đây là tiến hóa người trước giờ chưa từng có tình thế hỗn loạn. Này dung chuyển trình độ kịch liệt, tự nhiên cũng là trước giờ chưa từng có chi đại. Ngươi chỉ cần làm việc, chỉ cần tiến lên, liền sẽ lưu lại ấn ký, dẫm ra vết tích, bính đoạn nhánh cây, hoặc là ngăn trở con đường của người khác. Nếu vĩnh viễn lo trước lo sau, gắng đạt tới sạch sẽ hoàn mỹ, không đắc tội không phá hư, kia liền vĩnh viễn không làm được bất luận cái gì sự. Thế gian quy luật chính là như vậy. nhân loại văn minh tiến hóa sử chính là như vậy. Bằng vào ta hiện giờ năng lực, ta đương nhiên có thể phối hợp an ổn sinh hoạt, là một cái ai cũng nói không nên lời sai lầm người tốt. Nhưng kia người tốt, đối thế giới có gì hữu dụng đâu, có thể giải quyết ai cái gì vấn đề sao? Ngươi nếu nói ta cộng sự hành sự độc ác, kia liền độc ác được rồi. Nếu nhất định phải hành sự độc ác mới có thể hoàn thành cái này đại sự, ta cũng không quan tâm bêu danh. Lâm Tam Tửu vẫn luôn không nhẫn tâm Phó Chư Vu Tử Ngữ lời nói, lại đều bị Lâu Cầm từng cái bắt được. Nàng lời nói này giống như cũng tồn tại trong lòng rất lâu. Không chỉ là tại nói kia lão thái bà chủ nhân, có lẽ còn có A Toàn phó bản, Bát Đầu Đức. Cùng với khác Lâm Tam Tửu còn không biết chuyện, Lâu Cầm lắc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình không nên làm cảm xúc toàn bộ xông ra khẩu. Nàng cười một tiếng, nói, tại ngươi trước mặt thời điểm, ta liền trở nên ngây thơ xúc động nhiều. Dù cho Lâm Tam Tửu lại nhiều lo lắng, lại nhiều do dự, cũng không thể không thừa nhận, Lâu Cầm vừa rồi một phen là có đạo lý. Nàng cúi đầu xuống, thật sâu thở dài một hơi, ngươi nói, ta đều hiểu, chỉ là A Toàn cùng Bát Đầu Đức đều tính là ta bằng hữu. Coi như ngươi nói đều đối, chí ít ta cũng hy vọng có thể cho bọn họ một cái bị thuyết phục cơ hội. Cho bọn họ một cái hạ quyết định cơ hội, ta nguyện ý thay ngươi đi khuyên bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ cũng có thể nhìn ra cái này chuyện đối sở hữu người trọng đại ý nghĩa. Lâu Cầm hơi hơi nheo mắt lại, nàng mắt đuôi phảng phất đao khắc ra tới đồng dạng, bén nhọn, trôi chảy, hữu lực. Ngươi đã nói, chờ vaccine sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ trợ giúp bọn họ khôi phục nguyên trạng. Bọn họ cần phải làm chỉ là chờ một hồi. Lâm Tam Tửu nhìn nàng khuôn mặt, nói, hiện tại ta tưởng cầu ngươi làm, cũng là chờ một chút. Phảng phất đi qua rất dài thời gian rất dài, Lâu Cầm mới rốt cục lái chậm chậm miệng. Ngươi đem A Toàn phó bản cho kia một người nam nhân, đúng không? Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình cũng không kinh hãi, nàng biết Dư Uyên đã tới một chuyến. Kỳ thật, coi như không có A Toàn phó bản, ta kế hoạch cũng không đến mức bị bỏ dở. Dù sao nguyện ý trợ giúp ta người, còn là so không nguyện ý trợ giúp ta người muốn nhiều. Đại đa số người đều hy vọng có thể nhìn thấy vaccine thành công. Mà ngươi sở dĩ đối ta như vậy do dự, như vậy bảo lưu, chẳng qua là bởi vì ngươi vừa mới bắt gặp ta không thể không dùng tới thủ đoạn cưỡng chế. Đồng thời vẫn luôn tại nó hậu quả bên người đảo quanh. Lâm Tam Tửu nhớ tới nàng nói qua, có bao nhiêu người đều đã từng lấy bản thân vì thí nghiệm, thúc đẩy vaccine nghiên cứu tiến triển. Lâu Cầm hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn phi thuyền khoang thuyền đỉnh, giống như ánh mắt đã xuyên qua nó, chính thẳng tắp nhìn qua ngoại giới bầu trời cùng vũ trụ. Mặc dù thực phiền phức, còn có thể sẽ làm cho kế hoạch lạc hậu, nhưng ta có thể thử đi tìm một ít A Toàn phó bản vật thay thế. Thực sự tìm không thấy, ta cũng có thể dùng tới một ít nói đến không dễ nghe biện pháp. Tóm lại không ảnh hưởng đại cục. Lâm Tam Tửu rung động thở hắt ra, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Không đến mức, nàng vô cùng cảm kích nói, ngươi chỉ cần chờ một tiểu trận, ta đối Dư Uyên, úp, chính là người bạn kia, ta đối với hắn dặn dò qua. Vô luận được hay không được, nhất định phải trở về. Ta sẽ phụ trách khuyên A Toàn trợ giúp ngươi. Dư Uyên hiệu suất thực cao, không phải nhân loại bình thường tiến hóa người, hắn rất nhanh liền sẽ trở về. Đây là nàng tại lưỡng nan cục diện bên trong miễn cưỡng tìm được một đầu đường nhỏ. Nàng chính mình nguyện ý vì Lâu Cầm kế hoạch trả bất cứ giá nào. Thế nhưng là nàng không có cách nào thay thế người khác giao đại giới. Nàng chỉ có thể tận mình có khả năng, làm dịu cả hai chi gian mâu thuẫn xung đột, tận lực làm cho tất cả mọi người đều có thể đạt thành chung nhận thức. Lâu Cầm xem ra, cũng không có đối nàng sinh ra phẫn nộ, nàng thậm chí lỏng ra bả vai, cũng thở một hơi thật dài. Nàng đi tới, mang theo cười khổ, như nhiều năm phía trước đồng dạng khoác lên Lâm Tam Tửu cánh tay. Đem đầu dựa ở người phía sau bả vai bên trên. Ngươi biết, ta là vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Nàng tin tức như là thì thầm đồng dạng nói. Ngươi làm chuyện, ta hiểu động cơ. Ngươi là người tốt, mà lại là một cái tại bày ra hành động đồng thời. Tận lực không đổ nhào bình xứ người tốt. Tại vaccine triệt để thành công, có thể an toàn bị lượng sinh đi ra lúc, ta sẽ đem dây chuyền sản xuất thượng chi thứ nhất lưu cho ngươi. Ngươi mang theo nó, suy nghĩ cái gì thời điểm đánh, muốn mang đi đến nơi nào đánh, đều có thể. Lâm Tam Tửu nhất thời cổ họng bên trong nghẹt ngào, nói không ra lời, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng vòng tay trụ lâu cầm bả vai. Nàng cúi đầu xuống lúc, bỗng nhiên chú ý tới lâu cầm cổ tay áo trong, lộ ra một nửa miệng vết thương rán, không cẩn thận quẹt làm bị thương sao, nhưng ta sở dĩ sẽ hướng ngươi muốn A Toàn phó bản. Kỳ thật mục đích không hoàn toàn là vì nó, ta càng muốn tại ngươi trước mặt đặt một cái khó khăn lựa chọn. Nhìn xem ngươi sẽ lựa chọn một bên nào, nhìn xem ngươi có thể hay không lưu lại. Cùng ta cùng nhau tiến hành chuyện kế tiếp. Lâu cầm nói đến chỗ này. Thở dài một cái. Ngươi không thể. Cái gì ý tứ? Ngươi không thể. Đây cũng không phải là ngươi lỗi. Không phải bất luận người nào sai. Chỉ là thế sự chính là như vậy. Không thể tận như nhân ý. Lâu cầm vẫn cứ giống như nói mê bình thường nói. Ta có thể gặp ngươi lần nữa. Nhìn thấy nhiều năm trước chính mình. Ta đã rất cao hứng, hy vọng ngươi đừng trách ta. Lâm Tam Tửu muốn hỏi, trách ngươi cái gì, nhưng lập tức nàng liền phát hiện không cần hỏi. Nàng cũng biết, vừa rồi lâu cầm nửa ngửa đầu, nhìn phi thuyền khoang thuyền đỉnh, nguyên lai cũng không phải là tại xuất thần. Nàng là thật tại nhìn cái gì đồ vật, nàng là tại nhìn Đại Hồng Thủy đi đến chỗ nào. Hiện tại, Đại Hồng Thủy đi tới Lâm Tam Tửu bên cạnh, ôn nhu mà đưa nàng cùng Exodus đều quấn vào trong lồng ngực. Đại Hồng Thủy buông tha lâu cầm, ta lặp đi lặp lại sửa đổi mấy lần, cảm thấy trước mắt ti lục như vậy là thích hợp nhất. Cá nhân ta còn thật hài lòng, hy vọng đại gia một ít nghi hoặc, này Trương đã hào hào trả lời. Mặt khác, chắc hẳn đại gia cũng có thể cảm giác được. Ta đại cương đến nơi này liền sử dụng hết. Ta liền càng ghi chép lại lập tức phải gãy mất. Bản chương xong, cách chương.